Võ đạo tinh hồn, chương 346, uy thế của Hoàng Cực Thánh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị cường giả thiên tượng cảnh của Đan Vương Điện ngồi cùng một chỗ. Trong đó Quân Ngự ngồi ở chính giữa. Mặc dù Quân Ngự từng là đệ tử của Đan Vương Điện, nhưng địa vị hiện giờ của hắn rất cao. Cho dù toàn bộ Đan Vương Điện gộp lại cũng không sánh bằng địa vị của hắn. Vừa rồi Đan Vương cố ý nhường vị trí ở giữa cho Quân Ngự chính là muốn chứng tỏ địa vị của Quân Ngự. Trận chiến hơn một năm trước gần như đã khiến Đan Vương Điện phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Sự xuất hiện của vị thiên tượng cường đại kia, một tiếng xưng hô thiếu chủ đó đã khiến cho sự can đảm của Đan Vương vỡ vụn. Từ đó Đan Vương Điện gần như đã muốn thoái ẩn ở đại hạ. Không còn tranh phong ở bên ngoài nữa. Cũng bởi vì chuyện xương khô đoạt tính mạng của đệ tử nên danh tiếng của Đan Vương Điện cũng tụt dốc không phanh. Vì thế càng không có ai muốn gia nhập vào Đan Vương Điện. Trong lúc nhất thời, Đan Vương Điện đã rơi vào thời kỳ xuống dốc thê thảm tuyệt đối. Đúng lúc này từ bên ngoài lại truyền về một tin tức khiến Đan Vương vô cùng phấn chấn. Đệ tử Quân Ngự của hắn, người đứng đầu bảng thiên mệnh hơn 30 năm trước, sở hữu thiên phú về võ đạo mạnh nhất trong số những đệ tử của hắn sắp sửa trở về thăm điện. Hơn nữa hiện giờ Quân Ngự đã chính thức bái nhập vào môn hạ của Hoàng Cực Thánh Tông. Được một vị trưởng lão của Hoàng Cực Thánh Tông thu làm đệ tử. Mà vị trưởng lão này đã từng là một thân vương của Hoàng Triều Đại Thương. Từng bước thăng tiến và giành được địa vị trưởng lão huy hoàng ở Vô Cực Thánh Tông. Vậy nên đừng nói tới đại hạ. Cho dù có ở Hoàng Triều Đại Thương thì Quân Ngự vẫn có thể đi thẳng vào Hoàng Cung. Nói chuyện với đế vương của Hoàng Triều Đại Thương như thường. Có lẽ người bình thường ở đại hạ không biết địa vị này tôn quý đến cỡ nào, nhưng thân là Đan Vương Điện Chủ. Đan Vương biết rõ rằng thật ra kẻ đứng sau lưng việc Hoàng Triều Đại Hạ bị hủy diệt năm xưa cũng có bóng dáng của Hoàng Triều Đại Thương. Hoàng Triều Đại Thương cũng cường đại như đại hạ khi chưa bị tiêu diệt năm xưa. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Cường giả thiên tượng cũng nhiều vô số kể. Tư gia từng tọa trấn ở Hoàng Cung Đại Hạ cổ trước đây thật ra là một trong 9 đại công tộc mạnh nhất của đại hạ. Cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không hề biến mất trong dòng lịch sử mà chỉ đi đến Hoàng Triều Đại Thương. Nay càng trở nên cường đại hơn, cường thịnh hơn, thậm chí đến cả thế lực cấp bá chủ ở đại hạ cũng không dám trêu chọc vào bọn họ. Như thế cũng đủ hiểu được thân phận hiện nay của Quân Ngự cao quý đến cỡ nào. Đó cũng là lý do tại sao sau khi biết được mọi chuyện thì Đan Vương Điện lại vui mừng như vậy. Cho dù Tần Vấn Thiên là thiếu chủ của một thế lực thì đã sao chứ? Trong chốn trời đất này có thế lực nào dám so với Hoàng Cực Thánh Tông? Hoàng Cực Thánh Tông chính là bá chủ thực sự. Truyền thuyết kể rằng bọn họ có người sở hữu thực lực còn trên cả thiên tượng. Hoàng Cực Thánh Tông quản lý địa bàn vô biên vô tận. Là vương giả tuyệt đối. Trong phạm vi quản lý của bọn họ có vô số tông môn cường đại. Còn có cả ba hoàng triều lớn phụ thuộc riêng nữa. Đại hạ chẳng qua chỉ là một trong ba hoàng triều lớn đó mà thôi. Hoàng Cực Thánh Tông phát ra thánh hoàng lệnh. Người cầm thánh hoàng lệnh có thể hưởng rất nhiều đặc quyền. Cho dù là đệ tử ngoại môn của Hoàng Cực Thánh Tông thì cũng có thể đi vào Hoàng Cực Thánh Tông. Tranh thủ cơ hội để được bái nhập thật sự vào trong Hoàng Cực Thánh Tông. Đây cũng chính là lý do tại sao Trần gia lại coi trọng thánh hoàng lệnh như vậy. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một tấm thánh hoàng lệnh đều là một niềm hy vọng. Bọn họ chỉ ban cho những đệ tử có thiên phú tốt nhất trong tộc để các đệ tử đó có thể ra ngoài lịch luyện. Hy vọng một ngày kia được bái nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông. Giành được chức vị cao. Đến lúc đó muốn nhất thống đại hạ cũng không phải là không thể. Quân Ngự đã từng là một tên đệ tử có thiên phú kiệt xuất của Đan Vương Điện. Hắn cầm thánh hoàng lệnh ra đi và ngày hôm nay, sau hơn 30 năm, đã trở về trong vinh quang. Mọi người rối rít dồn ánh mắt nhìn về phía Đan Vương Điện. Âm thầm suy đoán thực lực của Quân Ngự hiện giờ. Đúng lúc này Quân Ngự khẽ đảo mắt qua những người của các thế lực lớn. Lạnh lùng nói, không ngờ hôm nay lại có nhiều trưởng bối đến đây như vậy. Quân Ngự ở đây kính chào chư vị trưởng bối. Quân Ngự hiền chất khách khí rồi. Cường giả của Trần gia cười nhạt nói, ánh mắt nhìn lướt về phía Âu Dương Thế gia, khóe miệng khẽ lộ ra ý cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng Âu Dương Thế gia không có gan dám phát động trận chiến giữa các môn phái, nhưng thái độ của những thế lực kia lại khá mập mờ. Hơn nữa Hoa gia và Vương gia đều bị tiễu trừ, những người có thù oán với Thương Vương đều bị buộc trở về. Lo lắng sẽ gặp phải tập kích, chẳng lẽ người của Âu Dương Thế gia cho rằng Trần gia bọn họ không nhận ra mọi chuyện bọn chúng làm đều là muốn nhằm vào bọn họ sao? Đáng tiếc cho bàn tính mà những người này lập ra, tạm gác những thế lực lớn như Âu Dương Thế gia kia qua một bên. Cho dù hôm nay Tần Vấn Thiên có dẫn theo người của Thương Vương cung đến cũng thì có thể gây nên sóng gió to thế nào được chứ? Chỉ tính Trần gia bọn hắn và Đan Vương Điện thôi cũng đã có 6 vị cường giả đại thiên tượng rồi. Huống hồ đây là vẫn chưa tính đến thân phận và địa vị của quân ngự đấy nhé. Âu Dương Thế gia bọn chúng dám ra tay sao? Ta nghe nói quân ngự hiền chất đã được vào Hoàng Cực Thánh Tông, trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão Thánh Tông. Chúc mừng Đan Vương huynh có được đệ tử xuất sắc như vậy nhé. Cường giả của Trần gia khẽ chắp tay về phía Đan Vương, khiến khuôn mặt Đan Vương hiện lên vẻ đắc ý. Nghe đến đây, những người của các thế lực lớn cấp bá chủ thầm run trong lòng. Có thể người bình thường vì chưa nghe nói đến nên không biết Hoàng Cực Thánh Tông, nhưng bọn họ thân là những thế lực bá chủ của đại hạ, sao có thể không nghe ngóng tin tức về Hoàng Cực Thánh Tông được chứ? Đó mới là bá chủ thực sự. Đứng trước mặt sự tồn tại khổng lồ này, những thế lực được gọi là thế lực cấp bá chủ ở đại hạ chỉ như con kiến hôi nhỏ bé. Chỉ cần Hoàng Cực Thánh Tông nói một lời thôi cũng có thể khiến một thế lực cấp bá chủ bị hủy diệt. Các trưởng lão của Hoàng Cực Thánh Tông đều là những cường giả thông thiên, có thể tiêu diệt bọn họ bất cứ lúc nào. Mà quân ngự được trở thành đệ tử thân truyền của người như thế, sao Đan Vương có thể không kiêu ngạo cho được? Khuôn mặt của lão tổ Âu Dương Thế gia lập tức biến sắc, trở nên khó coi vô cùng. Chuyện mà Đế Thiên hứa hẹn trước đây hắn đã làm được. Tần Vấn Thiên quả thật đã dẫn nhóm cường giả của Vương gia và Hoa gia đi. Hơn nữa trước đó còn giao ra 2 loại tuyệt học đại hạ để bọn họ có thể tu hành trước, chuẩn bị cho trận chiến phát động công kích với Trần gia ngày hôm nay. Nhưng sự xuất hiện của quân ngự lúc này dường như đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng. Nhất là thân phận của quân ngự khiến hắn thật sự cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Tần Vấn Thiên có mối huyết hải thâm cừu với Đan Vương Điện. Nếu bọn họ cùng xuất hiện với Tần Vấn Thiên để đối phó Trần gia thì không cần nghĩ cũng có thể biết được thái độ của Đan Vương Điện và quân ngự sẽ như thế nào. Rõ ràng trong lòng Âu Dương lão tổ đang dao động, vẻ mặt của điện chủ Huyền Âm Điện rất khó coi. Đương nhiên bà ta cũng cảm nhận được bầu không khí vi diệu này dường như hoàn toàn khác với những gì họ dự đoán. Quân ngự hiền chất đang tu hành ở Thánh Tông sao hôm nay lại rảnh rỗi về đây thế? Lúc này Thiên Cơ lão nhân đang ngồi trên ghế ngồi cười nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía quân ngự. Nghe vậy quân ngự cũng quay sang nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, vẻ mặt rừng rưng như không, nói, nghe nói đại hạ gần đây xảy ra không ít chuyện, sư tôn ta thân là người chấp trưởng Đan Vương Điện, nhưng lại có người cả gan dám ra tay với Đan Vương Điện. Thái độ cực kỳ cuồng vọng, vì thế ta mới quay về, hy vọng nếu sau này chư vị có gặp được người này có thể trợ giúp Đan Vương Điện ta bắt giữ hắn. Ta nhất định sẽ đích thân thẩm vấn, đưa hắn đi. Quân ngự đã nghe Đan Vương kể lại chuyện khi đó. Sau lưng Tần Vấn Thiên có cao nhân chống đỡ, tất nhiên hắn sẽ không giết chết Tần Vấn Thiên. Tuy rằng hắn không để ý nhưng Đan Vương Điện thì lại khác. Nếu Tần Vấn Thiên xuất hiện chắc chắn sẽ phải bắt sống, sau đó tra hỏi bí mật của hắn, truy vấn xem sau lưng hắn là những kẻ nào. Tất nhiên rồi. Cường giả của Trần gia sảng khoái đáp ứng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Bạch Tình ở phía trước, nói với vẻ lạnh lùng, cô ta chính là bạn tốt của Tần Vấn Thiên. Trùng hợp là cô ta có dính líu đến việc trộm cắp thánh hoàng lệnh của Trần gia ta. Nếu hôm nay không đưa thánh hoàng lệnh ra thì ta sẽ giết chết cô ta ở đây. Lột Trần thị chúng, ta muốn xem tên trộm thánh hoàng lệnh của Trần gia ta có lộ mặt không. Liệu Tần Vấn Thiên có xuất hiện không? cường giả của Trần gia vừa dứt lời, trong không khí lập tức tràn ngập một luồng khí ác liệt. Âu Dương Thế Gia và Huyền Âm Điện muốn tính kế Trần gia bọn họ. Như vậy hôm nay hắn sẽ khiến cho những người này phải hối hận. Hắn muốn xem hôm nay ai có thể cản được hắn. Hèn hạ, Huyền Âm Điện chủ nghe cường giả của Trần gia nói vậy lập tức cất lên giọng nói lạnh như băng. Tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả cảnh giới thiên tượng. Ở đại hạ cũng coi như là người có danh vọng, cao cao tại thượng, không ngờ lại dùng đến thủ đoạn bỉ ổi. Nói ra những lời hạ lưu đê tiện như vậy, các ngươi là kẻ giở trò bỉ ổi trước, còn dám trách ngược lại ta sao? Cường giả của Trần gia hét lớn một tiếng. Thánh hoàng lệnh chính là thứ do Thánh Tông ban tặng, vô cùng tôn quý, vậy mà các ngươi lại dám trộm đi. Để tìm lại Thánh hoàng lệnh, cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào ta cũng không chùn tay. Người của Trần gia cũng bị quân ngự kích thích. Quân ngự thiên tài của Đan Vương Điện trước đây đã mang theo Thánh hoàng lệnh ra ngoài lịch luyện. Hiện nay trở về khiến địa vị của Đan Vương Điện một bước lên trời. Không ai dám trêu chọc vào. Mà Trần gia bọn họ trăm năm mới có 3 tấm Thánh hoàng lệnh. Sao có thể tùy tiện lãng phí một tấm như thế được? Nực cười, trộm à, ngươi nói lời này đúng là không biết xấu hổ. Đệ tử của Trần gia ngươi vô năng bị người khác giết chết. Ngươi lại quay ra vu khống người khác trộm cắp. Mặc dù Huyền Âm Điện chủ không phải là người dễ nổi giận, nhưng khi nghe nói Trần gia chuẩn bị xử trí Bạch Tình như vậy thì cũng không thể kiềm nổi lửa giận. Cường giả của Trần gia phất ống tay áo lên, quát lạnh một tiếng. Hôm nay ta nhất định phải xử trí cô ta. Ai có thể ngăn được ta? Ong! Huyền Âm Điện chủ từ từ bước ra. Khí thế mạnh mẽ lập tức tràn ra ồ ạt, để lộ hàn ý lạnh như băng. Bà ta phóng ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thế Gia. Nhưng chỉ thấy Âu Dương lão tổ đứng đó mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn Huyền Âm Điện chủ. Tỏ ra như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn bất động, người của Khương gia tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Sắc mặt của Huyền Âm Điện chủ tái nhợt. Bà ta vẫn luôn nhìn về phía Âu Dương Thế Gia. Nhưng đối phương cứ như không hề cảm nhận được ánh mắt của bà ta. Bọn họ vẫn ngồi im không động đậy. Sao? Huyền Âm Điện chủ có ý kiến gì ư? Trần gia lão tổ cũng từ từ bước ra. Hắn cười lạnh một tiếng rồi vung bàn tay lên. Bạch Tình lập tức bị một đạo trưởng ấn chụp lấy. Huyền Âm Điện chủ nhìn về dáng người yểu điệu của Bạch Tình, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Bà vô cùng thích đứa nhỏ Bạch Tình này. Nhưng nay nhóm cường giả của Âu Dương Thế Gia không ra tay. Nếu chỉ dựa vào một mình Huyền Âm Điện thì đừng nói đến chuyện cứu Bạch Tình, sợ rằng đến cả cường giả của Huyền Âm Điện cũng phải chôn vùi. Ở đây, chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ? Nhìn Bạch Tình chịu nhục mà chết như thế sao? Các ngươi đã đồng ý sẽ ra tay. Hơn nữa cũng đã nắm trong tay tuyệt học của đại hạ rồi. Tại sao bây giờ các ngươi vẫn còn bất động? Huyền Âm Điện chủ truyền âm với lão tổ của Âu Dương Thế Gia. Sau đó nghe thấy đối phương thở dài nói. Ngươi cũng thấy cục diện lúc này rồi đấy. 3 vị thiên tượng của Đan Vương Điện đều ở đây. Cộng thêm cả thân phận hiện giờ của quân ngự. Nếu Âu Dương Thế Gia ta động thủ chắc chắn sẽ đắc tội cả với Đan Vương Điện. Huyền Âm Điện chủ nghe vậy, tuy trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực. Mà Đế Thiên do Tần Vấn Thiên biến thành đang xen lẫn trong đám người kia vẫn luôn theo dõi tất cả mọi chuyện. Sự xuất hiện của quân ngự và Đan Vương Điện cũng là điều mà hắn không ngờ tới. Hơn nữa theo tình hình lúc này dường như Âu Dương lão tổ muốn lật lọng. Tỏ thái độ sống chết mặc bay. Lão tổ tiền bối, Tần Vấn Thiên đã đến. Cho dù có khai chiến thì ta cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Tần Vấn Thiên truyền âm nói khiến ánh mắt của Âu Dương lão tổ chợt lóe lên. Hắn quay mặt nhìn về phía đám người, sau đó tầm nhìn dừng lại ở một người. Chính là người do Tần Vấn Thiên biến thành. Sau đó hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Cách chương.